Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 128, Lạc Lôi Phù, góc truyện audio.com. Không thể không nói, trước mắt Tô Tử Mặc, quả thực mang cho nhiều người quá nhiều người kinh ngạc. Dựa theo Tô Tử Mặc thể hiện ra thực lực đến xem. Nếu như hắn tham gia Linh Phong Giác Nghệ, chỉ sợ ba thứ hạng đầu bên trong, cũng có hắn một chỗ cắm rùi. Hừ. Nếu là phong sư huynh sử xuất toàn lực, Tô Tử Mặc trong nháy mắt liền bị thua. Ừ, Tô Tử Mặc có thể đem phong sư huynh bước đến một bước này. Thất bại cũng không tính mất mặt. Phía dưới đệ tử đều nghị luận. Linh đấu tràng trên Phong Hạo Vũ càng là trong lòng tức giận. Lần này giao thủ tình hình, hoàn toàn không có ở đây trong dự liệu của hắn. Tô Tử Mặc chỉ có ngưng khí 9 tầng. Nhưng hai người phi kiếm va chạm, hắn lại chút nào chiếm không đến tiện nghi. Ý vị này, nếu như Tô Tử Mặc là ngưng khí đại viên mãn, rất có thể tại trên lực lượng muốn vượt qua hắn. Không thể tiếp tục như vậy rồi. Phong Hạo Vũ huy động trong tay tấm thuẫn, đẩy ra trước mặt đâm tới phi kiếm. Lại từ trong túi chữ vật đột nhiên lấy ra nhất trương phù phù lục. Rót vào linh khí. Xoạt, phù lục trên đột nhiên lóe ra một đạo sáng chói chói mắt linh quang. Phong sư huynh lại vận dụng phù lục rồi. Cái này tựa hồ là một quả công kích phù lục, uy lực không nhỏ, ta xem Tô Tử Mặc lúc này như thế nào ngăn cản. Phong Hạo Vũ đem phù lục hướng phía Tô Tử Mặc phương hướng ném đi. Phù lục bỗng nhiên nổ. Rơi là tả phù lục mảnh vỡ ở giữa không trung dẫn động linh khí chung quanh. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một mảnh đẹp mắt điện quang. Lạc Lôi Phù, dưới trận truyền đến một hồi kinh hô thanh âm. Lôi điện loại linh thuật, tại sở hữu linh thuật trong uy lực mạnh nhất, là sau cùng cương mãnh, tà ma lui tránh. Cái này trương Lạc Lôi Phù, tự nhiên là nhất giai phù lục ở bên trong. Lực sát thương lớn nhất một loại, cũng là Phong Hạo Vũ đoạt được linh phong đệ nhất về sau ban thưởng. Hôm nay dùng đến, Phong Hạo Vũ trên mặt, không khỏi hiện lên một tia đau lòng chi sắc. Chứng kiến Phong Hạo Vũ tế ra Lạc Lôi Phù, lão già khọm khẹm thần sắc biến đổi. Nhịn không được ngang Văn Hiên liếc, nói ra, người đệ tử này, bảo bối cũng không ít. Phù lục cũng là thực lực một loại, rất bình thường, Văn Hiên thản nhiên nói. Thất bại, Lạc Lôi Phù tế ra, thắng bại đã phân, coi như là phong sư huynh đối mặt Lạc Lôi Phù, chỉ sợ cũng đến sử xuất toàn lực, ta nhìn Tô Tử Mặc như thế nào ngăn cản. Ha ha, ngay tại phần đông đệ tử nghị luận được nữa, linh đấu tràng trên không, truyền đến một tiếng nổ vang. Giặc giặc, một đảo cánh tay kích thước lôi điện bỗng nhiên rơi xuống. Thẳng đến Tô Tử Mặc đánh tới. Tốc độ cực nhanh, ngay tại Phong Hạo Vũ tế ra phù lục nháy mắt. Tô Tử Mặc đã cảm giác được một hồi không đúng. Liền tranh thủ thứ ba thanh phi kiếm rút về đến. Tô Tử Mặc rất tỉnh táo. Phù lục tạc liệt đồng thời. Hai tay của hắn huy động. Ba thanh phi kiếm ở giữa không trung đột nhiên một hồi bay nhanh xuyên thẳng qua. Lưu lại một đạo đạo vết kiếm. Cuối cùng trước sau như một. Hình thành một hình tam giác kiếm trận. O, O, N, G, ngay tại lôi quang lóe lên phía dưới. Vậy mà cũng bắn ra ra một đoàn hào quang. Sáng chói chói mắt, lóng lánh hư không. Trận văn ánh sáng, ngay tại linh đấu tràng giữa không trung. Rõ ràng hiện lên trận văn ánh sáng. Cái này là tình huống như thế nào? Làm sao sẽ xuất hiện trận pháp? Có người sớm bày trận. Không đúng, cái này trận văn ánh sáng. Hình như là Tô Tử Mặc cái kia ba thanh phi kiếm kích phát ra. Trong đám người phát ra một hồi kinh hô. Thấy được không hiểu thấu. Không biết linh đấu tràng trên cuối cùng chuyện gì xảy ra. Mà ngũ phong thủ tọa lại hồn nhiên thân chấn động, thần sắc đại biến, mặc dù huyền dịch sớm có chuẩn bị tâm lý, hôm nay từng nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được nữa tâm thần kích động, luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt, Tông môn kiếm trận sư, rốt cuộc có người kế nghiệp. Lão già khọm khẹm cũng cười lớn một tiếng. Nói ra, tốt ngươi Huyền Dịch, nguyên lai sau lưng còn đem đệ tử của ta bồi dưỡng đã thành một cái kiếm trận sư. Khá tốt, khá tốt, thân là kim đan chân nhân tự nhiên sẽ hiểu. Nếu là không có Huyền Dịch chỉ điểm, Tô Tử Mặc không có thể trở thành một vị kiếm trận sư. Văn Hiên chói chặt lông mày, trầm mặc không nói. Kiếm trận sư, phía dưới đại đa số đệ tử nghe được xưng hô thế này, đều có chút lạ lẫm. Chỉ có Trận Phong đệ tử nghe được câu này, không khỏi tâm thần đại chấn, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được nói ra. Tô Tử Mặc dĩ nhiên là kiếm trận sư. Kiếm trận sư thì sao? Rất giỏi sao? Một vị Linh Phong đệ tử suy cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời rơi xuống lôi quang cùng hình tam giác kiếm trận va chạm. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Điện quang bắn ra bốn phía. Khí lưu tán loạn, tại hừng hực điện dưới ánh sáng. Tô Tử Mặc hai chân hơi hơi tách ra. Thần sắc lạnh lùng, hai tay điều khiển kiếm trận. Tóc đen phẫn nộ dương, tựa như một cái thiên thần lù lù bất động. A, vậy mà không có việc gì. Phần đông đệ tử trợn mắt há hốc mồm, tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra. Đối mặt Lạc Lôi phù lực lượng, Tô Tử Mặc lại bằng vào ba thanh phi kiếm hình thành kiếm trận hoàn toàn ngăn cản xuống dưới. Lông tóc không tổn hao gì. Một vị đệ tử âm thầm tặc lưỡi, nói ra. Kiếm trận sư mạnh như vậy, đây là cái gì kiếm trận? Có người nhịn không được hỏi. Nếu là ta đoán không lầm, đây là ta tông môn trong tam tài kiếm trận. Trận Phong Trung Ôn trầm giọng nói ra. Như thế nào tam tài kiếm trận? Lại có người truy vấn. Trung Ôn giải thích nói. Cái gọi là tam tài chính là thiên, địa, nhân tam tài, lấy ba thanh phi kiếm làm cơ sở. Trước sau như một, hình thành tam tài kiếm trận. Đầu tức là đuôi, đuôi tức là đầu. Từng cái kiếm trận chi giác đều có mũi kiếm mũi nhọn, có thể công có thể thủ. Nếu như nói điều khiển ba thanh phi kiếm khiến cho Tô Tử Mặc thực lực tăng lên, như vậy ba thanh phi kiếm ngưng tụ ra kiếm trận liền khiến cho đến ba thanh phi kiếm lực lượng vạn đã thành một cỗ lực lượng phóng đại. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, mọi người vốn cho là Phong Hạo Vũ tế ra Lạc Lôi phù, tất thắng không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, Tô Tử Mặc lại tế ra tam tài kiếm trận, hoàn toàn chặn lôi điện trùng kích. Lãnh Nhu tại hạ phương trông thấy một màn này, trong lòng thầm nghĩ, nếu là ta chống lại Tô Sư Đệ, chỉ sợ cũng không cách nào công phá hắn kiếm này trận phòng ngự. Linh đấu tràng trên, nhìn thấy Tô Tử Mặc lại chống được Lạc Lôi phù, Phong Hạo Vũ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc hai tay điều khiển tam tài kiếm trận, chỉ về phía trước, quát nhẹ một tiếng, đi, một hình tam giác kiếm trận mang theo lành lạnh hàn khí. Phá toái hư không, kiếm quang vạn trượng, thẳng đến Phong Hạo Vũ gào thét mà đi. Phong Hạo Vũ vội vàng rút về phi kiếm, ngăn tại tam tài kiếm trận trước mặt. Đờ, A, N, G, G. Phi kiếm cùng kiếm trận va chạm, phát ra một tiếng lưỡi mác giao kích thanh âm. Phong Hạo Vũ phi kiếm trong nháy mắt bị văng tung tóe. Mà giữa không trung tam tài kiếm trận, chẳng qua là hơi có dừng lại, lại nặng nặng đâm vào Phong Hạo Vũ trước người màu bạc trên tấm chắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Phong Hạo Vũ toàn thân đại chấn, nhịn không được rút lui vài bước, yết hầu ngòn ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bị thương, mặc dù tại Linh Phong giác nghệ ở bên trong, đối mặt phần đông Linh Phong cường giả, Phong Hạo Vũ đều không có bị thương. Mà hôm nay, đối mặt một cái tu vi cảnh giới thấp hơn hắn khí phong đệ tử, Phong Hạo Vũ vậy mà bị thương. Tô Tử Mặc hai con ngươi lóe sáng, rất xa điều khiển tam tài kiếm trận, giữa không trung kiếm kêu thanh âm không ngừng, Thân kiếm run rẩy, kiếm khí phóng đại, tùy thời đều bộc phát tiếp theo công kích. Thẳng đến lúc này, mọi người mới ý thức tới. Trận này quyết đấu, thắng bại khó liệu, Tô Tử Mặc thực lực đã đủ để uy hiếp Phong Hạo Vũ. Tất cả mọi người coi thường vị này đến từ khí phong đệ tử. Ha ha ha ha, Phong Hạo Vũ đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười trầm thấp, lộ ra một tia lửa giận. Tô Tử Mặc, ngươi cho rằng bằng vào cái này kiếm mẻ trận đã nghĩ thắng qua ta. Chấm, Phong Hạo Vũ hít sâu một hơi. Từng chữ một nói, hôm nay, khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút tông môn bí thuật. Lại để cho ngươi biết ta Phong Hạo Vũ thực lực chân chính. Cách chương.